Biến thân ở Marvel Thế giới. Tác giả, Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 103, cáo bắt trước. Juggernaut đầu óc không dễ xài, nhưng cơ bản năng lực phán đoán vẫn phải có. Ba chốc càng là kinh nghiệm phong phú. Hai người ý thức được Wakanda tiên tiến, không có ý định dựa vào công phu quyền cước chinh phục cái này thần bí quốc gia. Bọn họ mang lấy thủ hạ theo đường cũ đã chạy ra Wakanda, tiến nhập Kenya thảo nguyên. Bất quá ngay cả tiếp theo chiến đấu, các dòng binh giảm quân số không ít, đạn dược tiêu hao đồng dạng đến rồi cảnh giới tuyến sau đây. Nhanh, đều đuổi kịp, chỉ cần ra cánh rừng rậm này, khôi phục thông tin tín hiệu, chúng ta phát hiện khả năng liền giá trị nhiều tiền. Cường tráng ba chốc lúc này vẻ mặt hưng phấn, không ngừng được cho thủ hạ khuyến khích, các ngươi chạy đàng nào. Ba chốc vừa dứt lời chỉ nghe thấy trên ngọn cây có người nói chuyện. Võ trang đầy đủ Black Panther lên tàu Wakanda máy bay tàng hình đuổi theo. Cùng đi hắn cùng đi còn có hai vị bay ở giữa không trung nữ sĩ. Storm cùng Daisy. Daisy bị tâm hình thảo cường hóa trước. Kỳ thực có thể phi hành. Vũ trụ tứ đại lực. Cường lực, từ lực, yếu lực cùng dẫn lực. Ba loại đầu lực ở thực tế trong cuộc sống không tốt quan trắc, không tốt trưởng khống. Magneto có thể phát sinh so với địa cầu từ trường cường 200.000 lần từ trường. Sau đó đối với từ trường phát sinh sức đẩy, trung hòa tự thân trọng lực, phi hành không có áp lực chút nào. Nhưng thực tế Magneto rất ít làm như vậy. Hắn thà rằng đạp hai khối thiết bản, hoặc là từ hóa y phục trên người. Bởi vì, này dạng tương đối bớt việc. Daisy đối với ba loại lực đều chưa nói tới có bao nhiêu rõ ràng nhận thức. Bất quá dẫn lực phi thường dễ dàng chóc nã. Dựa theo thuyết tương đối, dẫn lực gian hỗ trợ lẫn nhau. Nàng có thể ở nào đó điểm rung động ra không gian uốn lượn. Sản sinh dẫn lực, dựa vào dẫn lực kéo mình phi hành. Rung động càng mạnh, năng lượng càng lớn. Tốc độ phi hành cũng liền càng nhanh. Trước đây thân thể tố chất kém, dao động vài cái liền toàn thân đau xót, phi không được bao xa. Bây giờ có tâm hình thảo cường hóa, thông thường phi hành đã có thể duy trì. Cái này phương thức phi hành đương nhiên không chính quy, nhưng mà vô thế giới những thứ này biết bay anh hùng phản phái. Kỳ thực cũng không tính là chính quy. Giống như Magneto dựa vào từ lực phi hành, cây búa ca sơ kỳ dựa vào cây búa mang cùng với chính mình phi, hậu kỳ dựa vào trong cơ thể lôi điện chi lực phi, Storm dựa vào sức gió đem mình thổi lên. Dựa theo nàng thuyết pháp, sở dĩ xuyên tê khố chính là vì giảm thiểu gió ngăn trở. Vì thế Daisy vẻ mặt mộng bức, đại gia phương thức phi hành có thể nói là loạn thất bát tao. Đại ca không nói nhị ca, nàng một bên dao động một bên thao túng dẫn lực, cũng không có ngượng ngùng gì. Ở trên máy bay, T'Challa đưa cho Daisy một bức vibranium bao cổ tay, xem như là song phương hữu nghị tượng trưng. Màu bạc trắng bao cổ tay phi thường mỹ quan, bao cổ tay nội chắc mỗi người vẽ lấy một con liệp báo, thoạt nhìn trông rất sống động, cơ bắp huyền như vật sống. Nàng huy vũ hai cái, gần như không cảm giác cộng hưởng tồn tại. Cộng hưởng phản hồi về năng lượng có thể bị bao cổ tay hấp thu, cũng một lần thả ra ngoài. Chỉ là khởi động bao cổ tay có điểm cầu huyết, phải làm một cái hai cánh tay đan chéo động tác. Daisy cảm giác mình ở cao bắt trước Wonder Woman trên con đường này càng chạy càng xa. Đương nhiên của nàng bao cổ tay chỉ là tiện thể. T'Challa đưa cho Storm trang bị mới tính xa hoa, nhất kiện hoàn toàn do vibranium chất liệu bện thành áo choàng. Áo choàng có thể hấp thu các loại động năng, phỏng đoán cẩn thận Ororo tốc độ phi hành chỉ ít nhanh 3 thành. Áo choàng bình thường có thể chứa đựng một bộ phận động năng. Gặp lại Juggernaut loại này đột phát tình huống, có thể trực tiếp điều động trong áo choàng năng lượng cất cánh, mà không cần lại đi khống chế sức gió tới thổi chính mình. Ngoại trừ áo choàng, T'Challa còn đánh truy kích địch nhân danh nghĩa, đưa cho Tom một đôi giày cùng hư hư thực thực vibranium tài liệu nội y. Không thấy tát thức ăn cho chó hai người, Daisy đối với bao cổ tay phi thường hài lòng. Suy nghĩ đến Storm cho dù được cường hóa vẫn như cũ không am hiểu cận chiến. Nàng lấy ra trong túi đeo lưng khôi giáp cùng kiếm thuẫn, cũng thật nhanh mặc lên người. Ưng giáp, kiếm thuẫn, bao cổ tay, vì bắt chước được càng giống như một ít. Nàng còn đem ngựa đuôi mở ra, tóc rối tung trên bờ vai, nhìn quanh trong lúc đó tư thế hiên ngang, nhuệ khí kinh người. Ngoại trừ thiếu một cây sáo tác, nên có đều có. Máy bay cấp tốc rớt xuống, Black Panther lão huynh vì đùa bỡn chơi, vèo một tiếng liền nhảy xuống. Hai vị nữ sĩ bao nhiêu phải để ý một ít phong độ. Storm biết nàng cũng có năng lực phi hành sau, vừa lúc cùng nhau bay ra cabin, dây tới đỉnh phong khống gió có thể lực, làm cho Storm phi hành tư thế cực kỳ xinh đẹp. Ngân phát bay lượn, dáng người phiêu giật, như là làm nước gội đầu quảng cáo giống nhau. Daisy phi hành bán tương xoa điểm. Adamantium rất nặng, nàng lúc rơi xuống đất đem mặt đất đều đập ra hình lưới vết dạn. Đối với nàng mà nói, làm đến nơi đến chốn cảm giác sống khá giả phi hành. Ở nàng rớt xuống trước, Black Panther lần thứ hai cùng ba chốc đánh nhau. Hai người đều cố gắng am hiểu trên đùi võ thuật. Pháp lão dung hợp các quốc gia cước pháp. Hắn bác kích kỹ xảo không thể soi mói, mạnh hơn xa đóng cửa chính mình luyện mò Wakanda người. Nhưng Black Panther trang bị tốt, thuộc tính cao, trong khoảng thời gian ngắn hai người rất khó phân ra thắng bại. Nữ nhân bọn hộ vệ ở máy bay rớt xuống sau gào khóc vọt ra. Các nàng vẫn như cũ dựa vào ba người tiểu đội, bão đoàn công kích tàn dư dòng binh, giao chiến giả không hẹn mà cùng rời xa ở giữa chiến trường. Juggernaut như là một ngọn núi lớn, nguy nhưng bất động đứng sừng sững ở đó. Storm có vết xe trước, lần này không dám bay quá thấp, phiêu phù ở cao 10 mét độ, mà lực hỗn hợp dị năng, đại lượng năng lượng bị tụ lại. Chuẩn bị làm một cái xứng chức pháp sư pháo đài. Juggernaut trong mắt hiện lên nóng nảy hung quang. Mắt thấy mặt đất liền Daisy tên địch nhân này đang chờ hắn. Cái kia còn sống trí lực cũng nghĩ không ra trong đó có âm mưu gì. Vô luận địch nhân gì đều có thể bị đụng nát. Đây chính là hắn tín điều. Gào, phát sinh một tiếng như dã thú gầm rú. Juggernaut sải bước hướng về phía Daisy vọt tới. Tuy là Daisy cầm cái khiên, nhưng là không chuẩn bị đón đỡ, đồng dạng tránh ra chính diện trùng kích. Cử khiên chống lại trùng kích dư ba. Đồng thời Daisy huy kiếm bổ về phía Juggernaut chân nhỏ. Kiếm thuẫn đều là dùng Yashida lão quỷ tử hợp kim đao chế tạo mà thành, có thể chém đứt Wolverine móng vuốt. Sắc bén độ ở người phàm tầng thứ này đã đạt đến đỉnh cấp. Nhưng lưỡi kiếm của nàng vừa mới cắt vào Juggernaut chân nhỏ liền cảm nhận được trở lực. Trở lực theo nàng lực lượng dùng hết mà càng lúc càng lớn. Daisy chỉ có thể thuận thế hướng một bên cuồn cuộn, hoàn toàn ly khai trùng kích phạm vi. Chân thụ thương, làm cho Juggernaut tốc độ chậm lại. Hắn chỉ có thể dừng bước lại, xoay người. Vẻ mặt dữ tợn được chuẩn bị một chút một lần trùng kích. Daisy nhìn mình tạo thành vết thương. Ở Juggernaut sao có một người trưởng thành vây quanh lớn bằng trên bắp chân có một đạo dài 30 cm. 10 phân sâu vết thương. Ngay tại lúc của nàng nhìn soi mói, đối phương vết thương bắt đầu khép lại. Daisy nghiên cứu qua Wolverine tự lành ước số. Nàng có thể chắc chắn chữa trị Juggernaut thương thế trên người không phải tế bào lực lượng, chắc là Crimson Cosmos ma lực. Sải bước tiếng âm vang lên, Juggernaut lại một lần nữa đối với nàng khởi xướng xung phong. Ngay tại lúc đó, Storm cũng bắt đầu phát lực, lần này vô dụng có hoa không quả. Đối người mình ảnh hưởng so với đối với địch nhân ảnh hưởng còn lớn hơn mưa xối xả. Lực khống chế nâng cao một bước, nàng bây giờ có thể làm được làm chỉ có sấm mà không mưa. Liên miên bất tuyệt thiểm điện bị dẫn đạo, hướng về phía Juggernaut đổ ập xuống đập xuống. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.